Em chỉ định dọa anh xíu thôi. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11. Một người đã chết gần 10 ngày đột nhiên xuất hiện. Cả gia đình tôi và công ty đang kiện tụng đều giật mình. Cho nên, tôi chỉ có thể giải thích một chút. Nói rằng tôi không hoàn toàn chết, mà chỉ là hôn mê sâu. Tôi đã tỉnh lại không bao lâu sau khi được chôn cất. Sau đó không thể xuất hiện vì đã bị lăn xuống chân núi. Được người cứu đưa về nhà chăm sóc vài ngày. Con ma đứt đầu cũng giả vờ ngụy trang để làm chứng cho tôi. Cuối cùng tôi đã lừa được họ. Nhưng tôi cũng không muốn sống và làm việc ở chỗ cũ nữa. Phải tránh xa chỗ đó ra. Tôi từ Nam ra Bắc tìm công việc mới. Sống lại cũng được một tuần rồi. Ngày mai tôi bắt đầu đi phỏng vấn ở công ty mới. Nhận tiện, tôi cảm thấy yêu cầu tuyển dụng của công ty này khá kỳ lạ. Phải tinh thông các trò đùa ma quái. Cái này để làm gì? Muốn làm nhà ma hay gì? Yo, cái này tôi rất giỏi nha. Ngày mai nhất định sẽ thuận lợi. Đêm đó khi nằm trên giường, tôi vô thức nhìn mặt kia của chăn bông. Chợt cảm thấy có chút buồn. Tôi đang nghĩ gì vậy? À, bắt nạt nhiều quá nên đâm ra nảy sinh tình cảm hay gì? Không thể như thế được. Cứ như vậy, tôi lăn lộn, rồi mất ngủ. Ngày hôm sau, tôi đi phỏng vấn với hai quầng thâm rất lớn dưới mắt. Người tiếp theo, khi người bên trong gọi, tôi lắc đầu để vượt qua cơn buồn ngủ và bước vào. Sau đó ngước lên nhìn một cái. Đây, người ngồi ở giữa chính là dê béo. Cách trương.